Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1320, Vương Con Ngươi. Ân, nước Đông Nhi, lại là khẽ lên tiếng, thân thể tựa như thật không có một điểm khí lực, liền hướng Dương Tranh trong ngực dựa vào. Dương Tranh hắc cười một tiếng, hoàn toàn giang hai cánh tay ra. Đem cái này yểu điệu vô lực thủy tộc thánh nữ cho ôm vào trong ngực. Hừ, một bên Võ Tuyền Cơ thấy thế hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nói, Dương Tranh cái này ra hỏa, vừa thấy đến xinh đẹp mỹ nhân liền lộ ra bản tính, thấy kia thủy tộc thánh nữ xinh đẹp liền chủ động ôm đi lên. Còn có nước kia tộc thánh nữ cũng là tu vi không kém, chẳng lẽ liền thật không có một điểm khí lực sao? Rõ ràng là muốn câu dẫn Dương Tranh. Cái này thủy tộc nữ nhân cũng không là thứ tốt gì. Ngươi là nước Đông Nhi tại Dương Tranh trong ngực, ngẩng đầu nhìn Dương Tranh, mới vừa mở miệng nói một câu nói, liền vô lực hôn mê bất tỉnh, tổn thương ngược lại là không nặng, liền là bị huyền băng tơ bạc trói buộc quá lâu. Kinh mạch có chút tắc nghẽn, đưa đến đề không nổi chân nguyên. Dương Tranh cười một tiếng, huyền băng tơ bạc có thể phong tỏa võ giả chân nguyên. Lúc trước này huyền ngân điện liền là dựa vào vật này, bắt mấy cái thần đế. Tả Tâm Lam cũng gật đầu, như thế liền tốt. Lam tướng quân nới lỏng một hơi, mặc dù hắn trên thân giờ phút này bị huyền băng tơ bạc quấn lấy. Bất quá chỉ cần thành nữ không có việc gì, hết thảy liền tốt. Dương Tranh ánh mắt khẽ động, rơi vào Lam tướng quân trên thân. Trong đôi mắt bắn ra một đạo kim mang. Này kim mang một đến gần Lam tướng quân, Lam tướng quân trên thân huyền băng tơ bạc liền soạt một tiếng, hóa thành từng giọt giọt nước nhỏ xuống tại đất. Huyền băng tơ bạc phảng phất là có sinh mạng một loại, vừa rơi xuống tại trên đất liền tụ hợp lại cùng nhau, lại biến thành này trong suốt dây lụa hình dáng, mà lại còn nghĩ hướng phía ngoài chạy trốn. Muốn chạy trốn, ha ha. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, trong miệng mặc niệm một cái thu chữ, này huyền băng tơ bạc liền được thu vào tà đế trong động thiên. Tiếp theo tới nha, cũng không cần hắn đi quản. Tà đế hệ thống tự nhiên biết nên như thế nào đối phó này huyền băng tơ bạc. Cùng nếu như luyện chế thành thần binh. Đi đi, làm xong những cái này. Dương Tranh mở miệng, nơi đây không thích hợp ở lâu. Lam tướng quân trọng trọng gật đầu, chỉ là một cái huyền băng tơ bạc hắn đều đối phó không. Huống chi bên ngoài còn có cường đại khư tộc, cùng này trong ngủ say khư tộc cự nhân vương, cho nên vẫn là rất sớm rời đi nơi đây tương đối tốt. Lưu xuống tới chỉ có hung hiểm. Tả Tâm Lam, Võ Tuyền Cơ, Diệu Âm cũng đều là trước sau gật đầu. Đại đạo phong ngân, vì thế Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, đại đạo phong ngân thi triển ra, thêm tại đám người trên thân, một đoàn người liền bay ra đen kim cung điện. Giống, liền tại bay ra đen kim cung điện trong nháy mắt, một tiếng vô danh giống đột nhiên vang lên. Cái này một giống chấn động toàn bộ quy khư. Ha ha, tỉnh, chúng ta vương rốt cuộc phải hoàn toàn sống lại. Chúng ta vương, ngay sau đó liền là một tiếng kinh hỉ kêu to, là khư tộc cái kia đại ti tế, là hắn tại kêu to, mà tiếng kia tiếng giống thì là nằm ngang lấy khư tộc cự nhân vương phát ra. Nhanh, đem nước kia tộc thánh nữ mang ra tới, trực tiếp tiến nhập hiến tế nghi thức. Đại ti tế kêu âm thanh lại vang lên lên, là trong nháy mắt liền đã có tính toán cái khư tộc nhân bay vào bắt nhốt nước Đông Nhi đen kim cung điện. Không tốt, đại ti tế, thủy tộc thánh nữ không có. Thủy tộc thánh nữ không thấy. Sau một khắc, đen kim trong cung điện tiếng kinh hô vang lên, này mấy cái khư tộc nhân thoáng cái bay ra tới, hướng về phía đại ti tế nói. Cái gì? Đại ti tế, sắc mặt bỗng nhiên một biến. Không thể nào, thủy tộc thánh nữ bị huyền băng tơ bạc khốn trụ. Tuyệt đối không thể nào đào tẩu. Nàng bất quá là thần vương cảnh. Huyền băng tơ bạc liền thần đế cũng không cách nào tránh thoát. Điều đó không có khả năng. Đại ti tế, huyền băng tơ bạc cũng không. Một cái khư tộc nhân nói, đáng chết, ta minh bạch, là vãng sinh, là theo chân vãng sinh tới tên kia. Ra tới, lăn ra tới, cho bản tọa lăn ra tới. Đại ti tế, liên tục nộ hống, hắn ngạch trên con mắt thứ ba. Này quang mang kỳ lạ sáng lên, điên cuồng quét loạn, bất quá, Dương Tranh có đại đạo phong ngân. Này quang mang kỳ lạ mặc dù bất phàm, cũng phát hiện không thân ảnh hắn. Vương con ngươi, bỗng nhiên, đại ti tế ngưỡng thiên một tiếng gào thét. Hắn ngạch trên con mắt thứ ba, chỉ một cái bay ra, lơ lửng khư vương thân thể phía trên. Cũng là trong chớp nhoáng này, này ngủ say khư vương, trên trán một đạo quang mang kỳ lạ thoáng hiện, vậy mà cũng nhiều ra tới một con mắt. Này con mắt, cùng đại ti tế con mắt thứ ba, tương hỗ tương ứng, thông qua quang mang kỳ lạ thoáng cái liên tiếp. Hư, từ nơi sâu xa, một to lớn thanh âm vang lên, khư vương cái thứ ba con ngươi, bắn ra kinh thiên quang mang kỳ lạ. Cẩn thận, Dương Tranh bên người, Tả Tâm Lam kinh hô một tiếng, rất mạnh, Dương Tranh mở miệng, bất quá sắc mặt bình tĩnh. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, bị này khư vương con người quang mang kỳ lạ quét lúc. Trên thân đại đạo phong ngân, liền giống là bị cưỡng ép tước đoạt một dạng. Cái này khư vương con người, vậy mà có thể tước đoạt đại đạo ấn ký. Tìm tới, các ngươi không chỗ có thể trốn. Cũng là một cái chớp mắt này, đại ti tế băng lãnh ánh mắt, nhìn chằm chằm qua tới. Rơi vào Dương Tranh trên mặt. Thực sự có người. Thủy tộc thánh nữ. Thủy tộc thánh nữ. Tại hắn trong ngực. Là bọn họ trộm đi thủy tộc thánh nữ. Khư tộc nhân. Giờ phút này nhìn thấy Dương Tranh đám người. Cũng là nguyên một đám mặt lộ kinh hãi. Bởi vì. Nhiều năm như vậy. Trừ lúc trước năm đi chủng tộc 5 ngày tôn bên ngoài. Còn chưa bao giờ có người. Có thể ở khư tộc dưới mắt đem người mang đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.